Sau đó ô tặc trực tiếp gọi tôi là gấu trúc bốn mắt. Cho đến khi tôi trở thành một cô gái 28 tuổi trưởng thành. Anh ấy vẫn có thể gọi tôi là gấu trúc bốn mắt trước một đám người. Ở tiểu học, cảm giác của các học sinh đeo kính cận đều là khổ sở. Chớ trêu thay, học sinh xếp thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trong lớp là tôi đây. Cũng là đứa bốn mắt sớm nhất trong khối. Có một lần chuyển chỗ ngồi, tôi ngồi cùng bàn với thần đồng Trần Kính. Khi đó cậu ấy vừa đeo kính cận, không nhịn được hỏi tôi, vì sao cậu bị cận thị? Tôi cười ha ha nói, xem TV, bởi vì tôi cứ cầm sách lên là hồn nhiên quên luôn thế giới bên ngoài. Trong mắt tiểu ba và ô tạc tôi chính là một câu ngốc đọc sách đến ngớ ngẩn. Trong quán game thường mở một số ca khúc được yêu thích. Có một lần, mở tới bài Thanh Bình Quả Lạc Viên, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên từ trang sách. Nghiêng đầu chuyên chú lắng nghe, tiểu ba hỏi tôi, em thích nhóm tiểu hổ à? Tôi lắc đầu, lại gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, ngay cả băng đĩa của họ tôi cũng chưa thật sự được nghe. Nào biết bản thân mình có thích họ hay không? Ô tạc cười, gấu trúc bốn mắt đọc sách nhiều đến choáng váng đầu óc rồi. Mình thích hay không thích mà cũng không biết, tôi trừng mắt liếc anh ta. Không hé răng, lúc tôi muốn đi, tiểu ba đưa cho tôi một cuộn băng cũ. Cho em, trên mặt cuộn băng có hình nhóm tiểu hổ. Tôi cầm lấy, vui sướng nhìn một lúc, lại buông tay xuống, trầm mặc nhìn anh ấy. Anh ấy cười nói, cái này chỉ dành cho học sinh tiểu học nghe thôi. Bọn anh sao có thể nghe chứ? Cũng cũ rồi, cho dù em không cần, vài ngày nữa không biết nó sẽ bị bọn anh vứt đi nơi nào. Tôi cầm cuộn băng trong tay, cũng không nói tiếng cảm ơn, bỏ chạy khỏi quán game. Tối hôm đó, tôi ôm máy ghi âm cũ của nhà mình nghe tiểu hổ hát. Nghe đi nghe lại những bài hát mà các bạn trong trường thường ngâm nga. Nghe rõ tất cả những lời ca mà tôi chưa nghe rõ. Trong tiếng hát của nhóm tiểu hổ, tôi có cảm giác hoảng hốt, tựa như mình không phải đứa bị các bạn bài xích. Em gái nghe thấy tiếng hát của tiểu hổ. Lần đầu tiên chủ động đến gần tôi, hâm mộ hỏi tôi làm sao có. Tôi mỉm cười, kiêu ngạo mà nói với nó, là một người bạn cho tôi. Khi tôi nói ra chữ bạn, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một cảm giác ấm áp. Không hiểu đó là cảm giác gì. Trong tiềm thức, tôi chỉ biết, nó rất quý giá, vô cùng quý giá. Chú thích, 1. Trịnh Thiếu Thu trong vai Sở Lưu Hương, Hùng Mỹ Linh trong vai Dung Nhi. Phim Anh Hùng Xạ Điêu, Chu Nhuận Phát vai Hứa Văn Cường trong phim Bến Thượng Hải. Huỳnh Hiểu Minh đóng vai này trong Tân Bến Thượng Hải. 2. Nhóm Tiểu Hổ, hay Tiểu Hổ Đội, Xiao Hu Dui, gồm 3 thành viên Ngô Kỳ Long, Trần Trí Bằng và Tô Hữu Bằng, là ban nhạc nổi tiếng của Đài Loan cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90. Không chỉ thành công trên sân khấu ca nhạc, cả 3 thành viên của nhóm đều gặt hái không ít giải thưởng ở lĩnh vực phim ảnh và trở thành những nghệ sĩ thành danh của Đài Loan. Họ chính là Phích Lịch Hổ Ngô Kỳ Long, Tiểu Soái Hổ Trần Trí Bằng, Quái Quái Hổ Tô Hữu Bằng. Không ai ngờ 3 chú hổ này có sức hút lớn đối với thanh thiếu niên. Vượt qua cả những người dẫn chương trình, thậm chí họ còn được cả người già và trẻ nhỏ yêu thích. Những bài hát của họ cũng nhanh chóng được đón nhận. Họ trở thành ban nhạc thiếu niên đầu tiên, và cũng chỉ vài tháng sau trở thành thần tượng của thanh thiếu niên. Những bài hát của Tiểu Hổ Đội không chỉ được đón nhận ở Đài Loan và Hồng Kông mà còn rất được yêu thích ở Đại Lục. Ca khúc Chuồn Chuồn Đỏ của họ cũng lọt vào thập đại kim khúc Long Hổ bảng thập niên 90 inch của Đài Loan. Sức hút của Tiểu Hổ Đội vẫn còn rất lớn, nhưng các thành viên của Tiểu Hổ Đội, người cần tập trung vào việc học, người phải nhập ngũ dẫn đến việc ban nhạc tan rã. Tiểu Hổ Đội cho ra đời album thứ 6, Tạm Biệt, sau đó tạm thời ngừng biểu diễn. Trong tiếng hát, họ gửi gắm đến những người hâm mộ hãy tin tưởng rằng ngày mai chúng tôi nhất định có thể gặp lại nhưng sau này. Doanh số album được thực hiện khi tái hợp Ánh Sao vẫn tỏa sáng không được tốt. Cơ bản từ đây tan rã. Thành viên của nhóm Tiểu Hổ khi mới thành lập, cách chương.